Cửu vực phàm tiên, chương 46, Linh Bảo Thiên Huyền Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, tiếng oanh minh không ngừng ở bên tai tiếng vọng. Cảnh tượng trước mắt cũng là không ngừng đang xoay tròn. Thấy không rõ lắm, qua rất lâu, Lý Phàm mới từ cái này dị thường bên trong khôi phục lại. Lần thứ nhất ngồi truyền tống trận đều như vậy. Thói quen liền tốt, Hà Chính Hạo thuận miệng giải thích nói. Lý Phàm buồn bực thanh âm gật đầu, quan sát đến bốn phía cảnh sắc. Hiện nay tại chỗ tựa hồ là cái đại hình quảng trường. Quảng trường phía trước nhất, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn, là một cái đầu mang cao quan râu dài lão giả. Pho tượng phía dưới, trong quảng trường, đồng thời còn hiện đầy to to nhỏ nhỏ, hơn vạn tôn tạo hình khác nhau tượng đá. Hơn vạn tôn tượng đá đều không ngoại lệ. Tất cả đều ngước đầu nhìn lên lấy râu dài lão giả. Mà Lý Phàm đi ra cái truyền tống trận này, thì ở trong đó một pho tượng đá phía trước. Nơi này là truyền pháp quảng trường, là vì kỷ niệm lúc trước tiên tôn truyền đạo sở kiến tạo. Ta vạn tiên minh mỗi cái trụ sở đều có dạng này một tòa quảng trường, Hà Chính Hạo giới thiệu nói. Nhớ tới ngũ linh cảm khí pháp bên trong miêu tả tiên tôn pháp thiên tướng địa, truyền đạo chúng sinh một màn kia. Lý Phàm đưa mắt nhìn lão giả pho tượng rất lâu, yên lặng gật đầu. Vạn tiên đảo bên trong không cấm phi hành, nhưng nhớ lấy độ cao không thể vượt qua tiên tôn tượng. Nếu không tất sẽ gặp phải vạn tiên đại trận công kích. Liền xem như nguyên anh cảnh, trong chốc lát cũng muốn thân tử đạo tiêu. Hà Chính Hạo thần sắc nghiêm túc, dặn dò. Lý Phàm tâm bên trong run lên, nhất thời nhớ kỹ. Tuy nhiên ở trên đảo không cấm phi hành, nhưng ta khuyên ngươi không có chuyện còn là không cần loạn bay tốt. Toàn bộ Tùng Vân Hải tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này. Trong đó không thiếu kim đan, nguyên anh cảnh cường giả. Nếu là ngươi bay tại đỉnh đầu bọn họ, chọc phải bọn họ, nói không chừng liền sẽ bị hắn nhớ ở trong lòng. Đến lúc đó theo ngươi ra vạn tiên đảo, đưa ngươi tiện tay đánh giết. Ngươi cùng người nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Hà Chính Hạo dẫn Lý Phàm một bên hành tẩu, một bên thấp giọng bàn giao tại vạn tiên đảo phía trên cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Việc quan hệ sinh tử, Lý Phàm cũng đều nhất nhất nhớ kỹ trong lòng. Đi chỉ chốc lát, hai người xuyên qua một đạo dây leo bện thành tự nhiên hình thành hành lang. Đi tới một chỗ màu xanh biếc giạt rào vắng vẻ trong rừng cây. Trong rừng trên đất trống, trưng bày một mặt to lớn phong cách cổ xưa tấm gương. Thỉnh thoảng có tu sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng xuyên qua mặt kính, không biết tiến về phương nào. Cũng có tu sĩ theo trong gương đi ra, trực tiếp rời đi. Tấm gương này chính là chúng ta vạn tiên minh thiên huyền kính. Truyền thuyết lúc trước tiên tôn truyền đạo trước đó, cái này thiên huyền kính chẳng qua là một mặt phổ thông tấm gương. Về sau tiên tôn thụ đạo, tấm gương này chiếu rọi tiên tôn pháp ảnh, vậy mà ra đời chính mình một tia ý chí. Về sau cũng học cùng tu sĩ đồng dạng tu luyện, theo một phàm vật, chậm rãi tiến hóa thành bây giờ thiên địa linh bảo. Người ta tu sĩ tại vạn tiên minh bên trong đại bộ phận sự vật, đều là từ thiên huyền kính đến xử lý. Nghe nói gia hỏa này rất là mang thù, người phải cẩn thận, không nên nói lung tung. Hà Chính Hạo nhỏ giọng cảnh cáo Lý Phàm. Sau đó, Hà Chính Hạo lôi kéo Lý Phàm đi vào trong kính. Lọt vào trong tầm mắt, là một đơn độc không gian. Không có nhìn thấy còn lại tu sĩ bóng người. Dường như thân ở hư không bên trong. Hai bên bốn phía đều là hư vô cùng hắc ám. Người này là mới lên cấp tu sĩ. Lần này tới vạn tiên đảo thêm vào ta vạn tiên minh. Hà Chính Hạo chỉ Lý Phàm nói ra. Dẫn tiến nhất luyện khí sơ kỳ tu sĩ, cái trung đẳng đinh công, quy ra 50 điểm độ cống hiến, trước mắt tổng độ cống hiến 920 điểm. Trong không gian một thanh âm vang lên, Hà Chính Hạo thần sắc như thường. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, Hà Chính Hạo nhận được điểm cống hiến, mặt sắc thái vui mừng. Tiểu hữu như là đã đến nơi đây, như vậy ta cũng có thể thả lỏng trong lòng. Ngươi có vấn đề gì cứ việc có thể hỏi thiên huyền kính. Bình thường tới nói, hắn đều sẽ kỹ càng báo cho cùng ngươi. Ta còn có thủ đảo chức trách tại thân, thì không nhiều bồi. Nói xong, Hà Chính Hạo thì vội vàng rời đi, lưu lại Lý Phàm độc thân tại Thiên Huyền cảnh bên trong. Chung quanh trong bóng tối nhấp nhoáng một tia sáng, sau đó lại dập tắt. Đã ghi chép thần thức ba động, đã sinh ra không gian độc lập. Tu sĩ, mời nói ra tên của ngươi. Một đạo có chút quái dị âm thanh vang lên. Lý Phàm, Lý Phàm hồi đáp. Tu sĩ Lý Phàm, hoan nghênh thêm vào Vạn Tiên Minh. Làm phúc lợi, đem miễn phí đưa tặng ngươi 20 điểm độ cống hiến. Ngươi có thể sử dụng độ cống hiến đổi lấy linh thạch, công pháp, pháp bảo chờ. Ngươi có thể thông qua nộp lên vật tư, hoàn thành nhiệm vụ, cùng người giao dịch chờ phương thức thu hoạch độ cống hiến. Đồng dạng, như gặp đến chính mình không cách nào giải quyết vấn đề, cũng có thể tiêu hao độ cống hiến tuyên bố treo giải thưởng. Người trước mắt tổng độ cống hiến 20, làm mới gia nhập Vạn Tiên Minh tu sĩ. Người có thể tại Thiên Huyền Kính bên trong miễn phí ở lại 3 thời gian 10 ngày. Sau 30 ngày, người cần thanh toán độ cống hiến mới có thể tiếp tục ở lại. Ở lại phí dụng là mỗi 30 ngày 10 điểm độ cống hiến. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn phí tổn độ cống hiến tại Vạn Tiên Đảo phía trên mua động phủ của mình. Thiên Huyền Kính chăm chỉ không ngừng hướng Lý Phàm giảng thuật Vạn Tiên Minh bên trong sinh hoạt thường thức. Nếu như ta tại Vạn Tiên Minh không sống được nữa, có thể chọn rời đi. Thêm vào Ngũ Lão Hội A, Lý Phàm nghe rất lâu. Đột nhiên hỏi, dường như bị bóp lấy cổ giống như. Thiên Huyền Kính lời nói im bặt mà dừng. Trầm mặc một lát, Thiên Huyền Kính mới tiếp tục nói. Đã thêm vào Vạn Tiên Minh người, không cách nào lại thêm vào Ngũ Lão Hội. Trái lại cũng thế, như nếu không tuân theo, đem lọt vào hai phe liên thủ truy sát. Cái này đến phiên Lý Phàm trầm mặc. Ta còn giống như không có đồng ý thêm vào các ngươi Vạn Tiên Minh a, một khi tiến vào Vạn Huyền Kính, bị ghi chép lại thần thức, liền là chi tự nguyện thêm vào Vạn Tiên Minh. Ta có thể thoát ly Vạn Tiên Minh, về sau không gia nhập Ngũ Lão Hội, lựa chọn làm cái tán tu a, Lý Phàm lại hỏi. Thiên Huyền Kính lần nữa trầm mặc, sau một lát, hắn mới tiếp tục đáp lại. Có thể, nhưng nếu như lựa chọn thoát ly, từng tại Vạn Tiên Minh bên trong lấy được hết thảy đồ vật, đều sẽ bị cưỡng chế thu về. Mới cẩn thận làm ra lựa chọn. Kim ngân những vật này có thể dùng đem đổi lấy độ cống hiến a, có thể. Cụ thể đổi lấy quy tắc tường gặp đổi lấy danh sách. Lý Phàm từng câu, không sợ người khác làm phiền hỏi Thiên Huyền Kính. Hồi lâu sau, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Ta tạm thời không có vấn đề. Được rồi. Tu sĩ, nếu có mới nghi vấn, có thể tùy thời kêu gọi ta, cũng có thể thông qua thần thức tự mình xem xét. Không gian một lần nữa biến đến an tĩnh, mà theo Lý Phàm thần thức thao túng, chỗ này không gian theo đen nhánh hư không biến thành một gian phong cách cổ xưa gian phòng. Trong đó trang sức cùng Lý Phàm tại Đại Huyền Thái Sư Phủ bên trong không khác nhau chút nào. Lý Phàm lấy tay sờ lên bên trong căn phòng trang sức. Đồ vật, cơ hồ cùng thật giống như đúc, hoàn toàn phát giác không ra khác nhau. Thiên Huyền Kính, thật đúng là cái khó lường bảo bối a. Lý Phàm ở trong lòng yên lặng nói ra, thông qua vừa mới hỏi đáp, hắn cũng coi như đối cái này Vạn Tiên Minh có cái đại khái nhận biết. Thần thức ấn mở công pháp đổi lấy danh sách, Lý Phàm nhìn đến đơn giản nhất luyện khí kỳ công pháp đều muốn 1000 độ cống hiến. Lại ấn mở thanh nhiệm vụ. Sàng chọn ra luyện khí sơ kỳ có thể nhận nhiệm vụ. Tầm mắt nhìn thấy, nhiệm vụ thù lao tất cả đều là 5 điểm, 10 điểm, thật sự là tu tiên lại trâu ngựa. Lý Phàm tâm bên trong có cỗ không hiểu tâm tình đang chậm rãi sinh ra. Người có mới hình ảnh truyền tin, mời kịp thời kiểm tra và nhận. Đúng lúc này, Thiên Huyền Kính thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Cách chương.